Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chút buồn bã thành khẩn của cô, vẻ thấp thỏm không yên thoáng hiện ra kia đã không còn làm anh cảm thấy động lòng nữa. Tình yêu không hề có lỗi, theo đuổi người mình yêu cũng không có gì là sai. Nhưng cái sai ở đây chính là đã dùng danh nghĩa của tình yêu mà gây ra những chuyện làm tổn hại đến người khác. Nếu đã như vậy, cho dù bạn có nói rằng tình yêu của bạn vĩ đại đến đâu, cao thượng đến mấy, cho dù bạn có nói rằng bạn yêu người ấy đến mức độ nào đi chăng nữa, cũng không thể nào tha thứ cho những lỗi lầm mà bạn đã gây ra. Anh không hề nhìn cô ta, chỉ lấy điếu thuốc lá ra châm lửa rồi lặng lẽ hít vài hơi. Trong làn khói thuốc màu lam nhạt, mỏng manh như lớp sương mù, nhìn qua giống như một lớp da mỏng mịn. Cô ta nhìn dung nhan tuấn tú lại âm trầm của anh, dần dần đã thấy một chút không còn được rõ ràng lắm. Trái tim cô ta từng chút co rút lại, cứng rắn không làm anh sợ, mềm mại cũng không có một chút tác dụng nào. Vậy thì giờ đây cô ta có thể dùng phương pháp gì để giữ anh được? Một lát sau, anh dụi đầu mẩu thuốc lá trong chiếc cà tàn ở trên bàn trà. Những làn khói thuốc nhẹ nhàng dần tàn đi, lớp sương mù che ở trước mặt anh cũng từng chút tiêu tán, không còn lưu lại một chút dấu vết nào cả. Đỗ Phương Phương có cảm giác mình đang có một chút ngây người, dường như tất cả buồn vui trong cuộc đời của cô cũng đều bị anh ràng buộc. Anh không cần nhìn cô, cũng không cần ôm cô, anh không cần phải phẫn nộ hoặc mỉm cười đối với cô, chỉ cần anh ở lại trong căn nhà này. Nếu vậy, thì lúc này anh cắt gì là một tấm lưới vô hình được trương ra, để bao phủ trọn vẹn cả người cô ta ở bên trong. Cô ta liều mạng giãy giụa, cũng từng nghĩ muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là một con côn trùng nhỏ bé dính vào mạng nhện. Những ngang ngạnh của cô ta dần dần bị bóp chết ở trước mặt của anh. Đỗ Phương Phương quay mặt đi, đột nhiên thở dài một hơi. Ngay cả khi cô ta đã cúi thấp xuống cùng với bụi bặm kia, anh cũng sẽ không để ý hình ảnh của cô ta trong đáy mắt của mình. Nếu quả thật chỉ có thể đến mức làm như vậy mà thôi, bây giờ cô ta còn không bền bỉ bằng một bụi cây bông gòn đổ rạp xuống, vì cô đã từng nằm lẫn ở trong bụi đất mặc cho người ta chà đạp. Anh còn muốn nói điều gì nữa đây hả? Ly hôn sao? Vậy thì tốt nhất anh đừng nên nói nữa, bởi vì tôi sẽ không đồng ý đâu. Đỗ Phương Phương cười khẩy một tiếng, nhưng ở trong lòng lại lạnh như băng, tự như vỏ mè đã rứt còn thêm rứt nữa. Đỗ Phương Phương đi ngược trở lại về phía bên kia ngồi xuống ghế, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ ham muốn chiếm giữ nhìn rất đáng sợ. Tôi đã sớm nói rồi, cho dù tôi không thể có được trái tim của anh, không chiếm giữ được thể xác của anh, nhưng dù như thế nào tôi cũng phải chiếm giữ được vị trí phu nhân của anh. Hà Dĩ Kiệt, anh đừng uổng phí công lao nữa. Hà Dĩ Kiệt liền nhướng mắt lên, đột nhiên bật cười thành một tiếng. Thân thể cao lớn của anh ngả về phía sau, bộ dáng đầy vẻ lười biếng nhấc mắt nhìn cô ta. Ánh mắt đó khiến cho cô ta cảm thấy hoảng hốt. Cô ta sợ hãi đến độ gần như muốn cướp đường mà chạy trốn. Lúc này, anh cũng mới chậm rãi bắt đầu lên tiếng. Tốt thôi, vậy thì cô cứ tiếp tục chờ đợi đi. Một tháng không được thì một năm, một năm không được thì 10 năm. Đợi cho đến khi nào cô đã như hoa tàn không có bướm lượn nữa thì thôi. Đỗ Phương Phương, lúc ấy cô muốn tái giá thì đã vô cùng khó khăn rồi. À, mà đúng rồi nhỉ, nhà họ Đỗ chỉ có một mình cô là cháu thôi có đúng không? Nếu như cô không nghĩ ra biện pháp tranh thủ thời gian để sinh đẻ một chút, thì sợ rằng nhà họ Đỗ của cô... Đột nhiên anh cười trầm ấp, hai chân đang gác chồng lên nhau liền buông xuống dưới. Thân thể của anh hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt mỉm cười cứ như vậy mà nhìn cô ta, tốt bụng nhắc nhở một câu. Nhà họ Đỗ của cô sẽ phải tuyệt hậu mất rồi. Hà Dĩ Kiệt, anh đừng có kinh người quá đáng. Trong lúc này, Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy máu ở trong người đang trào lên bốc hết ở trên đỉnh đầu. Cô ta thấy đầu váng mắt hoa một hồi, người run rẩy gần như không thể thốt ra lời được nữa. Cô ta biết rất rõ, gần đây anh hay nói những lời cay nghiệt tàn nhẫn. Cô ta biết rõ anh ta không thích cô, anh rất chán ghét cô ta. Nhưng mà cô ta cũng chưa từng nghĩ rằng anh lại có thể công nhiên nói ra những lời như vậy. Đứa con luôn là tảng đá lớn ở trong lòng của cô ta. Nếu như cô ta mang thai sớm một chút, thì giờ đây chắc chắn sẽ không trở thành người bị rơi vào cục diện bị động. Tính ra, sau khi cô biết đến sự tồn tại của Văn Tương Tư, thì đứa bé kia cũng đã thành hình rồi. Chỉ tiếc một điều, khi đó, cô ta đã hung hăng quất cho cô ta vài roi rồi, vậy mà không thể làm cho cô ta sinh non nổi. Sớm biết có như ngày hôm nay, chỉ vì loại con hoang hèn hạ kia xuất hiện mà nhà của cô ta đã không thành nhà nữa rồi. Lẽ ra lúc trước cô ta nên không hạ thủ lưu tình như vậy, dứt khoát đánh chết cô ấy luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net